gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ, sao tỷ lại hồ đồ như vậy? Thanh âm của Huyền Âm vang lên, muội biết tỷ luôn tâm niệm Trang thống lĩnh. Nhưng vào cung rồi thì chính là người của hoàng thượng lại yêu thương tỷ như vậy. Ngàn vạn lần tỷ không nên làm như vậy, nếu phụ thân biết sẽ hối hận ngày ấy đã mời Trang thống lĩnh đến phủ làm khách. Lời này vừa nói ra khiến mọi người tin tưởng rất nhiều. Hoàng hậu luôn không nói chuyện mở miệng Ngọc Tần, bản cung thấy ngày thường ngươi thông minh cơ trí, sao lại có thể hồ đồ như vậy? Còn không quỳ xuống thỉnh tội. Thái hậu cười lạnh, nhân chứng vật chứng đủ ca, Ngọc Tần ngươi vẫn không nhận tội sao? Tử Oánh chậm rãi quỳ xuống, nô tỳ trong sạch, thỉnh Thái hậu cha rõ. Hàn Phong, Họa Phiến, Mai Ngôn cũng quỳ xuống, thỉnh Thái hậu, nương nương cha rõ. Không khí trong điện lạnh tanh, nàng cực kỳ sợ hãi. Sao hắn còn chưa đến? Đứa nhỏ của bọn họ nàng không đảm bảo được nữa rồi. Cách chương.